Chương 89, không chê. Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, xem như thuộc hạ của ta đi. Nàng cũng không có hứng thú giống như Cung Thiên Tuyết nuôi nô lệ. Nhưng bây giờ nàng lại phi thường cờ ơn ở trung tâm tài giỏi giúp đỡ, cho nên mới từ quỷ thị hao tổn tâm cơ đem Diêm Hạo Thiên cứu ra. Đây cũng là theo như nhu cầu. Mộ Nhan chính buồn bực ngán ngẩm chừng mắt Diêm Hạo Thiên chọn tốt quần áo ra. Tiểu Bảo đột nhiên dắt lấy tay của nàng hướng một cái phương hướng di động. Mộ Nhan giật mình, thuận lực đạo của hắn mà đi, liền gặp Tiểu Bảo đem nàng kéo đến một bộ màu trắng váy xếp nếp trước mặt, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ chững chạc đàng hoàng nhìn về phía chủ quán, ta muốn cái này. Chủ quán kinh ngạc nhìn một chút hắn, lại nhìn xem Mộ Nhan. Liền gặp Tiểu Bảo từ trong ngực móc ra một tấm lá vàng tử, tiện tay ném cho chủ quán, đưa cho ta cứ việc chỉ là một cái 4 tuổi tiểu hài đang nói chuyện, nhưng kia đương nhiên mệnh lệnh ngữ khí, còn có thanh lành ánh mắt sắc bén, lại hoàn toàn đem chủ quán hù dọa. Hắn nhắm mắt theo đuôi đem treo quần áo màu trắng lấy xuống, máy mo cờ tính giới thiệu nói, tiểu công tử thật sự là tốt ánh mắt, bộ y phục này thế nhưng là tiệm chúng ta bên trong trấn điếm chi bảo, cả bộ quần áo từ lưu sa sợi tơ dê tờ tha nhờ, sau khi mặc vào, không chỉ có thể để nữ tử giống như thiên tiên hạ phàm mở mịt ưu nhã, càng có đông ấm hẻ mát công hiệu. Tiểu Bảo ghét bỏ nhìn hắn một chút, một tấm lá vàng tử không đủ nói nhảm vì cái gì nhiều như vậy đủ đã sớm đủ chủ quán luôn miệng nói, thậm chí kinh sợ muốn đem vàng lá trả lại, trên thực tế, vừa mới vị cô nương kia cho kim tệ là đủ rồi. Tiểu Bảo nhưng không có đi đón, mà là cầm quần áo nâng đến Mộ Nhan trước mặt, mẫu thân Mộ Nhan cười con mắt đều tại tỏa sáng, ngồi xổm người xuống vuốt ve quần áo chân mềm tính chất. Tiểu Bảo muốn mua quần áo cho mẫu thân sao? Tiểu Bảo kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhẹ gật đầu, một đôi màu băng lam mắt to lại so sau cơn mưa bầu trời còn muốn trong vát. Mộ Nhan mặt mày cong cong, Tiểu Bảo cảm thấy mẫu thân xuyên sẽ xem được không ngừng. Tiểu Bảo nghiêm túc gật đầu, mẫu thân đẹp mắt nhất. Bị nhà mình nhi tử khích lệ tâm hoa nộ phóng, Mộ Nhan vui vẻ tiếp nhận quần áo, đối chủ quán nói, thay ta bọc lại, tại thay đem khối này vải cũng đều bọc lại. Mộ Nhan chỉ đều là vải vóc, bởi vì cái này trong tiệm không có thích hợp hài tử xuyên thợ may. Tiểu Bảo, mẫu thân mua vải trở về, tự tay cho ngươi may quần áo có được hay không? Tiểu Bảo mặt không thay đổi quay đầu, biểu thị cự tuyệt. Mẹ hắn thân tay nghề, có thể đem hai khối vải liệu cùng một chỗ đã rất khá. Ngay từ đầu ở trong núi tài vật không nhiều thời điểm, những cái kia phá mất quần áo, cũng đều là Tiểu Bảo bổ đây này. Mộ Nhan thích nhất nhìn nhà mình nhi tử bảo bối cái này ghét bỏ lại không nỡ tổn thương nàng tâm nhỏ bộ dáng. Thế là cô y ôm hắn lên đến, cảm xúc xa xút nói, Tiểu Bảo là ghét bỏ mẫu thân làm quần áo không dễ nhìn sao? Quả nhiên, Tiểu Bảo lập tức ôm Mộ Nhan cổ, đem cái đầu nhỏ đặt tại bả vai nàng bên trên, dùng thanh âm thật thấp nói, không chê, chỉ cần là mẫu thân làm, Tiểu Bảo liên mặc. Dù là lại không đẹp mắt, cho dù là rách rưới, chỉ cần là mẫu thân làm, mặc lên người, hắn đã cảm thấy thật ấm áp, rất vui vẻ. Mộ Nhan hốc mắt hơi nóng, đem trong ngực tiểu nhân nhi lại ôm chặt một chút. Tiểu Bảo, cảm ơn ngươi đời này có thế hầu ở mẫu thân bên người. Là ngươi để tính mạng của ta bên trong không chỉ có hắc ám máu tanh báo thủ, cũng là ngươi để ta có sống tiếp dũng khí. Trong đầu đột nhiên nhớ tới Bách Lý Âm Lạc đã nói Tiểu Bảo tại Diễn Vũ Đại Lục nhiều nhất có thể sống đến 10 tuổi. Xem ra, nàng cũng hẳn là nghĩ biện pháp đi tìm giải Phong Thiên Ma Cầm biện pháp. Thật có lỗi, buổi chiều đơn vị có việc, càng hơi trễ tấu chương xong.